Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khác thì ắt sẽ bị trời phạt. Không ai làm việc xấu mà lại được sống bình yên đâu. Mau mau thu hết những tội tình của mình. May ra ta còn tìm được cách cứu giúp. Nếu không đợi đến khi phải chịu hình phạt theo mệnh trời thì sẽ khốn đốn vô cùng. Cụ già quay sang hỏi tội người chồng. Cụ ơi, cụ xin cụ giúp con với. Xin cụ hãy thương thì thương cho chót mà cứu con thêm một lần này. Người chồng bắt đầu kể lể van xin. Khi đó vì con không kiềm chế được bản thân mà không làm chủ được hành vi nên đã nhỡ tay đánh chết em trai con. Vì em trai con không chịu nghe lời của con, nó không chịu nhường cây khế lại cho con. Nó chắc cũng như con thôi, muốn chiếm hết kho báu làm của riêng nên nhất quyết không chịu nhường cho con. Trong lúc đấu đá tranh giành, con lỡ tay đánh chết nó. Rồi con chôn nó dưới gốc cây khế, nên nó mới hóa thân vào cái cây này tác oai tác quái để hại người. Xin cụ hãy tiêu diệt loài yêu quái để trừ hại cho dân đi cụ ơi. Ta e mọi việc không đơn giản chỉ có thế. Cụ già dường như có chút thất vọng về những gì được nghe. Không phải chỉ có linh hồn của em trai cậu muốn tìm cậu trả thù thôi đâu. Còn có hai oan hồn khác có lẽ cũng bị cậu hạ chết rồi tìm về đây trả thù cậu với vợ con cậu. Nghe cụ già nói tới đây, cả hai vợ chồng người anh đều sợ tới xám mặt, miệng há hốc. Lần đầu tiên ta đến đây, ta để ý thấy có oan khí của hai mẹ con kia. Có lẽ đó chính là hồn ma của vợ và đứa bé, con của em trai cậu. Như vậy cậu không chỉ hại chết mỗi em trai cậu mà hại chết cả nhà ba mạng người. Cậu còn không thú nhận tội ác của mình sao? Cụ ơi, con biết lỗi rồi. Người chồng lao xuống ôm lấy chân cụ già khóc lóc van xin. Con chỉ tìm cách tống khứ hai mẹ con họ đi để chiếm lấy cái cây đó. Không ngờ họ lại chết từ lúc nào. Chính vì cậu đã đuổi họ đi khiến họ không biết phải đi về đâu, rồi chết trên đường đi lang bạt. Giờ họ biến thành hồn ma trở về báo thù. Cụ già để lộ trên sắc mặt một vẻ tức giận. Cụ ơi, xin cụ cứu giúp con với. Xin cụ hãy diệt trừ chúng để trừ hại cho dân cụ ơi. Con xin cụ hãy cứu lấy vợ chồng con. Người chồng khóc lóc van xin thảm thiết. Người vợ cũng không thể ngồi im mà xông tới quỳ lại van xin cho chồng. Một cơn gió bỗng nổi lên mang theo những mùi tanh nồng nặc, tiếng gọi ai oán vẳng vẳng đâu đây. Bất chợt cụ quay lại nhìn cây mà, sau đó nói với hai vợ chồng người anh. Ta xuống hạ giới đã được một thời gian này, đã đi tìm được Phượng Hoàng đi lạc, cũng là lúc phải trở về trời. Ta chỉ có thể khuyên cậu nên chủ động chịu tội để có thể giảm nhẹ hình phạt. Giờ ngôi nhà của cậu không còn bị chiếm giữ nữa, hãy về sắp xếp lại mọi việc cho ổn thỏa, rồi lên huyện nhà đầu thú, chịu sự trừng trị của công lý để tránh liên lụy vợ con. Còn cây khế mà kia, bảo oan hồn của hai mẹ con vì cậu mà chết. Đợi sau khi ta đưa Phượng Hoàng về trời, sẽ tới tìm Diêm Vương để giải quyết, bởi việc trừ yêu không phải bổn phận của ta. Nói rồi, cụ già lại nhìn về phía cái cây thêm một lần, rồi cưỡi thiên điểu bay về trời, để lại vệt sáng bảy màu lung linh huyền ảo mà ngày nay gọi là Quang Phổ. Cứ mỗi lần Phượng Hoàng đi lạc rồi được một vị thần tiên xuống tìm đưa về trời vào ban đêm, là trên trời lại xuất hiện Quang Phổ. Cụ già về trời để lại cả nhà người anh ở mảnh vườn của người em, một không gian ma quái đáng sợ, tiếng than khóc ai oán, tiếng hát du thê lương ngày càng vọng về lớn hơn. Người cha liền bế lấy đứa con gái đang nằm ngủ say trên tấm phản, rồi cả ba người cùng vội vàng trở về nhà mình, để lại một bầu không khí tối tăm lạnh lẽo. Cộc cộc, tiếng guốc gỗ đi trên mặt đất vang lên nghe rõ mồn một trong không gian màn đêm trống vắng. Đầu đó vẳng vẳng tiếng khóc thê lương của một người đàn ông. Oan quá, tôi chết oan quá. Cụ già bất chợt quay trở lại đứng trước cái cây, ngay sau khi gia đình người anh rời khỏi đó không lâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net